Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 346 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương cùng với cả chúng nữ đang trấn thủ ở trước vòng xoáy, và bên phía Ma Thần Vực đã phải cử đến rất là nhiều những tiên vương để mà có thể là đả thông được cái cánh cửa này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập truyện số 346. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng những cái like, chia sẻ, tương tác với từng video, để lại bình luận. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 346 có tựa đề Vạn Tượng Phong Ma Trường. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm phải đối mặt với nhiều hoang vương đỉnh phong như vậy, chắc chắn là không thể nào chống đỡ. Cho nên cuối cùng, Vân Thị Sương vẫn xuất thủ. Sau đó thì màn sát cường giả họ Trương ngay tại chỗ. Hắn muốn để cho võ giả có mặt ở hiện trường hiểu rõ, không thể nào dùng lời dâm uế để mà khinh nhờ nữ nhân mình. Lợi hại như vậy? Lương Âm kinh ngạc. Trong nháy mắt, tới gần một tên hoang vương đỉnh phong, một quyền xuyên thấu lồng ngực, bóp nát trái tim. Phần cường hãn này, nàng căn bản là không làm được. Những cường giả Man Hoàng Vực có mặt ở hiện trường cũng không làm được. Cho nên ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương hiện ra kinh kỵ thật sâu. Hóa giả, ở đây có cường giả giết Hoàng Vương Đỉnh Phong giống như là lấy đồ trong túi tọa chấn. Soạt, đột nhiên lưu quang lấp lóe. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt một tên Hoàng Vương Đỉnh Phong khác. Người này chính là Giao Hỏa vừa rồi nói là muốn mắt thấy võ giả họ Trường ngự nữ. Phốc, kiếm ảnh lóe lên, đầu người bay đi. Vân Phi Dương nhẹ nhàng thu tay lại. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trống rỗng hiện ra, dính máu đỏ tươi. Cường giả Hoàn Man Vực đứng ở cách đó không xa trợn tròn mắt. Tên này tới đây khi nào? Thế ra binh khí lúc nào? Lại xuất hiện, lại xuất kiếm khi nào? Mặc dù bọn họ vẫn một mực phóng thích tiền niệm, cũng không có phát hiện ra. Là một kiếm khách, lĩnh ngộ kiếm đạo đến cực hạn, xuất thử từ trong vô hình là chuyện rất bình thường. Vân Phi Dương lấy lý giải kiếm đạo đã đạt đến cực hạn, cho nên miêu sát một tiên hoàng vương đỉnh phong dễ như trở bàn tay. Nói thật, trong cấp độ tiên vương cũng chỉ có lão tử bất bại thì mới có thể cùng với hắn so đấu kiếm đạo, mới có thể bắt được kiếm của hắn thôi. Ta tìm tiếp bà, nếu như các người có thể chạy thoát trước mặt ta thì tính là các người mạng lớn. Vân Phi Dương cười. Mọi người nghe vậy thì nhất thời phẫn nộ. Gia Hòa này nhìn qua rất trẻ, thật là hung hăng càn quấy, khiến cho người ta nhìn mà khó chịu. Một. Vân Phi Dương mở miệng, khóe miệng của anh nhếch lên mỉm cười, khiến cho những cường gia địch nhân có mắt ở hiện trường có xúc động muốn đánh hắn một trận. Hai. Chúng cường giả Man Hoàng Vực hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe ra sát ý, tiếp theo cùng nhau bạo phát cảnh giới. Bọn họ phụng mệnh mà đến, dù biết rõ người trẻ tuổi trước mặt này rất mạnh, thế nhưng cũng không thể nào lui trở về. Ba. Mà sau khi hắn hô lên ba tiếng, trong ánh mắt nhất thời phát ra sát cơ lạnh lùng. Cường giả Man Hoàng Vực đối mặt với ánh mắt này cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất an mãnh liệt. Một khắc này, bọn họ có chút hối hận là không kịp thi triển thần pháp lui về lưu quang bình chướng khi mà đối phương đang đếm số. Lúc này liệu có còn kịp không? Không kịp, bởi vì tay phải của Vân Phi Dương đột nhiên nâng lên, đánh ra thủ ấn phức tạp, lạnh lùng quát. Ta cho các người thời gian thoát đi, nếu như đã không đi, vậy thì toàn bộ lưu cái mạng tại nơi này đi. Một cỗ khí tức táo bạo bạo phát từ bên trong lòng bàn tay, có tốc ngừng tụ trên bầu trời. Trong khoảnh khắc, diễn hóa ra một bàn tay mang theo thế lôi đình. Chiếc ấn phát ra khí thế uy nghiêm, càng ẩn chứa một loại khí tức trấn nhiếp thần quỷ yêu ma. Trầm Thiểu Vũ đang từ đế thành chạy tới, như có điểm phát giác, nhìn về phía giữa bầu trời, kinh ngạc. Vạn Tượng Phong Ma Trường. Không sai, Vân Phi Sương đang thi triển chính là Vạn Tượng Phong Ma Trường, được Hồ Bá Đạo truyền dạy. Trong mấy chục năm hắn bị điền, tiến vào cảnh giới vô ngã mà phong ngã, đã lĩnh ngộ đến cực hạn, ngày hôm nay lần đầu tiên thi triển. Trường ấn ngưng tụ, cuồng phong gào thét. Cường giả Man Hoang Vực bị khóa định, không khỏi hoảng sợ thất sắc, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Lập Chỉ Khê cùng với Lương Âm cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ kia, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ chấn kinh, hiển nhiên không ngờ nam nhân của mình lại có vũ khí khủng bố đến như vậy. Chử vị, cùng nhau động thủ! Một lão già giận dữ hét lên. Vạn Thượng Phong Hoạt Trường một khi thi triển, mặc dù rung động mười mấy cường giả Man Hoang Vực, nhưng dù sao cũng là Hoàn Vương đỉnh phong, sẽ không có ngồi chờ chết, cùng nhau bạo phá toàn bộ tu vi. Mấy chục cỗ khí thế mênh mông gào thét điên cuồng dung hợp lại cùng một chỗ, trong nháy mắt hóa thành một người khổng lồ. Cường giả Man Hoang Vực đến từ cùng một mạch, có thể dung hợp lực lượng lẫn nhau, từ đó phát huy ra sức lực càng mạnh hơn. Thế nhưng ngay tại thời điểm mấy chục cỗ lực lượng không ngừng ngưng tụ lại, không ngừng lớn mạnh, và phì dương rồng lớn, chết đi! Vạn Tượng Phong Ma Trường mang theo lực lượng kinh khủng từ trên không trung ngang nhiên trấn áp xuống, lực lượng mạnh mẽ kinh khủng điên cuồng trấn vỡ không gian. Sống lên! Các cường giả Man Hoang Vực cũng cùng nhau sống lên, chỉ thấy cỗ năng lượng hợp thành cự nhân âm vang nghênh đón, lực lượng khủng bố không kém. Không bao lâu, Vạn Tượng Phong Ma Trường mang theo lực vạn quân va chạm cùng với lực lượng do mấy chục hoàng vương ngưng tụ ra, truyền ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Khu vực giao chiến, sóng năng lượng cuồn cuộn khuếch tán ra, tiếng nổ to lớn truyền qua hư không, thông qua chín vòng xoáy mà truyền vào Chân Vũ Thần Vực. Võ giả bên trong Chân Vũ Thần Vực đều nghe thấy rõ ràng. Trời đất, tiếng vang to cỡ này, lực lượng là khủng bố đến cỡ nào chứ? Nhưng võ giả bên trong nội vực, mặc dù chỉ nghe thấy âm thanh, nhưng có thể khẳng định rằng va chạm kia thật sẽ phải ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Bởi vì sương lấy ra Vạn Tượng Phong Ma Trường đối kháng cùng với lực lượng do mấy chục hoàng vương định phong ngưng tụ. Võ giả thân ở bên trong Chân Vũ Thần Vực lại có thể nghe được động tĩnh, có thể thấy là có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm là người chứng kiến, tận mắt nhìn thấy hai cỗ lực lượng va chạm, tạo ra năng lượng ba động như là sóng lớn ngập trời. Thời gian trôi qua, lực lượng như là sóng chiều kia bắt đầu suy yếu. Hai nữ đã phát hiện Vân Phi Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, tóc dài tung bay, hiển lộ ra một khuôn mặt kiệt ngạo bất thuần, rất đẹp trai, rất anh tuấn. Nếu như có nữ nhân khác tại đây, nhất định là có thể bị khí thế này của Vân Phi Dương mê đến thần hồn điên đảo. Cắt! Lương Âm bĩu môi. Chỉ đang hù người mà thôi. Lập Chỉ Khê lắc đầu, nhìn về phía đối diện, thấy từng cường giả Man Hoang Vực sắc mặt tái nhợt đứng thẳng, có người đã thổ huyết. Hiển nhiên lực lượng do mọi người ngưng tụ ra đối kháng cùng với Vạn Tượng Phong Ma Trường của Vân Phi Dương, không những là không có chiếm được tiện nghi gì, ngược lại cả đám đều bị thương. Các người có thể là đỡ được một trường của ta cũng đã không tệ rồi, chỉ là... Vân Phi Dương nghĩ một lát, cười ta nói, có thể đỡ được trường thứ hai không? Vừa dứt lời, một lần nữa đánh ra thủ ấn phức tạp, chỉ thấy khí thế mênh mông bộc phát, một lần nữa ngưng tụ ra trường ấn khủng bố. Làm sao có thể như vậy? Cường giả Man Hoang Vực kinh biến. Lấy trạng thái hiện tại của bọn họ, chấm được một trường cũng không tệ, lại đi tiếp một trường nữa, nhất định là không có phải là bị thương đơn giản. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương vất tay, Vạn Tượng Phong Ma Trường mang theo ý áp vô thượng một lần nữa oanh đến, lực lượng không kém gì trường đầu tiên. Mấy chục hoàng vương hoảng sợ, chờ thi triển thần pháp chỉ muốn bay về phía lưu quang bình chướng, thế nhưng đáng tiếc chưa có kịp khởi hành thì trường ấn đã ngang nhiên ép xuống. Lại một tiếng vang thật lớn nữa truyền đến từ chín vòng xoáy, không gian của Trần Vũ Thần Vực thậm chí đang run rẩy. Lại tới. Võ giả nội vực khiếp sợ không thôi. Bọn người hoàng phù giám ở Đông Nam Vực thì nhíu mày, dùng đầu gối cũng biết chấn động này là do Vân Phi Dương làm ra. Xem ra thiếu đế trong vòng xoáy liên kết cùng với Man Hoang Vực đã tạo giao thủ cùng với cường giả đứng đầu bên địch rồi. Thiết Anh Hào lên tiếng. Hoàng phủ giám lo lắng cho sự an toàn của Vân Phi Dương, có ý định muốn đi qua hỗ trợ. Thế nhưng nghĩ lại, hắn trước khi đi đã dặn dò mình là một mực khôi phục đất đai, cho nên đành từ bỏ suy nghĩ. Lại nói vòng xoáy, sau khi to lớn gào thét cho đến khi yếu dần đi, mấy chục Hoàng Vương Định Phong ngã trên đất, máu me đầm đìa. Bọn họ có thể là chống đỡ được Vạn Thượng Phong Ma Trường một lần, lại khó chống đỡ được lần thứ hai. Bây giờ kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, đã triệt để đánh mất đi khả năng chiến đấu. Một đám rắc rưởi, Vân Phi Dương thản nhiên nói. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm im lặng. Không phải là người ta rắc rưởi, mà là do người quá mạnh. Nói thật, Vân Phi Dương mạnh là nhờ lĩnh ngộ Vạn Tượng Phong Ma Trường. Nếu không, lấy thực lực bây giờ của hắn, không thể nào trong nháy mắt đánh ngã mấy chục tên Hoàng Vương Đỉnh Phong như vậy được. Thiên Cầu, có thể là khống chế được những người này không? Vân Phi Dương dò hỏi. Hắn vốn có thể là giết chết hết đám người, nhưng nếu như có thể giao cho Bách Quỷ Giả Hành chiếm cứ cũng là một cố lực lượng không tệ. Chủ nhân, Thiên Cầu đáp, không có vấn đề gì. Được, vậy giao cho các người. Vân Phi Dương nói. Sau khi nói chuyện, gọi Phệ Ôn Phiên ra, chỉ thấy đám Thiên Cầu hóa thành những đoàn lưu quang bay tới. Dưới tình huống bình thường, Bách Quỷ Giả Hành rất khó có thể tới gần bọn họ. Thế nhưng bây giờ từng người đều là đã bị trọng thương, cho nên dùng nhập vào thức hải của đối phương dễ như là trở bàn tay. Một tên cường giả phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế. Linh hồn của hắn đang bị thôn phệ, thể nghiệm cảm giác sống không bằng chết. Dù sao cũng là một Hoàng Vương Đỉnh Phong, mặc dù bị thụ thương, thế nhưng linh hồn lực vẫn còn rất mạnh. Bách Quỷ Giả Hành mất rất nhiều công sức thì mới có thể triệt để thôn phệ. Thời gian qua đi, gã cường giả kia bị chiếm cứ thân thể, hai con người hơi có vẻ ngốc trệ, sau đó thì lảo đảo đứng lên. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau một canh giờ, những Hoàng Vương Đỉnh Phong còn lại đều bị Bách Quỷ Giả Hành chiếm cứ thân thể. Ha ha, không tệ. Vân Phi Dương cười to. Man vực đưa đến nhiều cường giả cấp tiên đế như vậy, thật sự là đưa tới một món lễ lớn. Khi trước, đà phòng tuyến đầu tiên trong lưu quang bình chướng chỉ có chừng khoảng mười mấy Hoàng Vương phổ thông trấn thủ thôi. Bây giờ đổi thành hơn 40 Hoàng Vương Định Phong, vững chắc hơn mấy trăm lần. Sau khi bố trí hoàn tất, Vân Phi Dương trở về trận pháp phòng ngự. Lúc này ngồi xếp bằng xuống, hít một hơi thật sâu. Xuất ra hai trường, trọng thương hơn 40 Hoàng Vương Đỉnh Phong, nhìn như có vẻ rất vinh váo. Thế nhưng hao phí không ít năng lượng bên trong thiên thạch, cho nên nhất định phải nhanh chóng khôi phục. May mà, thiên thạch của Vân Phi Dương khác hẳn với thường nhân, năng lượng cực kỳ là dồi dào. Nếu đổi lại là nhóm người dòng chính cổ gia, hai trường bổ xuống khẳng định là sẽ kiệt sức. Lập Chỉ Khê cùng với Lương Âm đứng bên cạnh, yên lặng nhìn hắn tính tọa. Thế này bế quan 50 năm ở bên trong Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận, cảnh giới khôi phục lại có tăng tiến, thực lực rốt cuộc là mạnh cỡ nào, căn nàng cũng không rõ. Bây giờ thấy hắn hạ hai trường, đành ngã hơn 40 Hoàng Vương Đỉnh Phong, đã ý thức được thực lực tuyệt đối là cao hơn cường giả cấp tiên đế. Sau nửa canh giờ, linh hồn Vân Phi Dương bay ra khỏi tạo hóa giới chỉ, trở về bản thể. Hắn mở mắt ra, hai đạo quang mang lóe lên rồi sau đó biến mất. Ban đầu là vốn cần khoảng 10 ngày nửa tháng thì mới có thể khôi phục số năng lượng tiêu hao. Bây giờ, ở dưới nghìn lần gia tốc, giải quyết dễ như là trở bàn tay, thật đúng vô cùng thuận tiện. Thầy hắn đứng lên, Lương Âm hỏi. Này, thực lực bây giờ của chàng có thể là đánh một trận cùng với tiên đế không? Không thể, Vân Phi Dương đáp. Mặc dù có thể là dễ dàng đánh bại được nhiều cường giả cấp tiên đế, thế nhưng hắn vẫn có tự mình hiểu lấy. Lâm Chỉ Khê nói. Tiên đế là tầng thứ võ đạo tối cao của Trần Vũ Thần Vực, nhất định là không tầm thường. Đúng vậy, Vân Phi Dương nói. Mặc dù hiện tại ta đã không sợ cường giả cấp tiên đế, thế nhưng còn có sự chênh lệch rất lớn cùng với tiên đế. Lương Âm lại nói. À, là do ta nghĩ tiên đế quá đơn giản. Sau đó, Vân Phi Dương tiếp tục trấn thủ vòng xoáy. Sau khi Man Hoàng Vực tổn thất mấy chục Hoàng Vương Định Phong, ngược lại tỉnh táo hơn, không có tấn công thêm nữa. Trong Trần Vũ Thần Vực, Hoàng Phủ Giám chỉnh đốn một đoạn thời gian, xuất quân đánh tới phía Nam Vực. Binh lực của Man Hoang Vực ở tại Nam Vực cũng không có nhiều, chỉ chừng khoảng 60 vạn, cho nên trải qua nửa tháng đã bị toàn diệt. Sau khi thu phục được Nam Vực, Hoàng Phụ Sám không có ngừng quân chỉnh đốn, mà là tiếp tục đánh về phía Tây Nam Vực. Không lâu sau, rất nhiều võ giả thu được tin tức Tây Nam Vực bị thu phục, ai nấy đều là phấn khởi, nhảy cứng lên hoan hô. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Vực, Đông Nam Vực, Nam Vực cùng với Tây Nam Vực lần lượt bị công phá. Đại quân Man Hoang Vực nguyên bản vô cùng cường đại, bây giờ có cảm giác không chịu nổi một đòn ở trước mặt quân đoàn Trung ương Vực. Còn lại Tây Vực, Tây Bắc Vực cùng với Bắc Vực nữa thôi. Vân Vũ Ưu nị non. Dịch Tiên Sinh nói, đánh hạ Tây Bắc Vực cùng với Bắc Vực không có thành vấn đề gì. Thế nhưng Tây Vực có diện tích rất lớn, quân lực Man Hoang Vực toàn bộ tập trung tại đây. Muốn thu phục chỉ sợ là tương đối khó. Đúng vậy. Vân Vũ Ưu nói, ta vẫn một mực nghĩ như thế nào thì mới có thể không cần tốn nhiều sức mà thu phục được Tây Vực. Dịch Tiên Sinh cười, thiếu thành chủ thực ra cũng rất đơn giản thôi. Chỉ cần để cho bọn người Trầm tướng quân đi công kích Tây Vực, phải hoàn toàn không có cần phải xuất động quân đoàn. Ánh mắt của Vân Vô Ưu sáng lên, có đạo lý. Những người huynh đệ của phụ thân cùng với đám học trường Thiên Kiều Điện những năm này đang một mực trưởng thành, thực lực vô cùng là mạnh mẽ. Chỉ cần bọn họ xuất thủ, nhất định là công thành nhổ trại dễ như trở bàn tay. Giữa bầu trời Tây Vực, bọn người Trầm Thành, Lâm Giật Phong, Long Trần Vũ, Mộ Dung Chiến cực tốc mà đi. Quanh thân bộc lộ ra một cô khí tức nghiêm nghị. Trong thành trì đối phương sau lưng phía bên dưới, mấy vạn đại quân Man Hoang Vực trấn thủ tại đây bị toàn diệt, thi thể ngang dọc trên thành lầu, máu tươi nhuộm đỏ tường thành. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh của Vân Vô Ưu, bọn người Trầm Thành nhanh chóng đuổi tới Tây Vực bắt đầu tấn công. Bởi vì thực lực cường hãn, những nơi đi qua thành trì bị công hãm. Trong một tòa thành trì khác, 17 hoàng vương Man Hoang Vực bay ra đối kháng cùng với bọn người Trầm Thành. Thế nhưng trong lòng không có hy vọng gì. Bọn họ biết những võ giả Trần Vũ Thần Vực này rất cường hãn, dưới tình huống không có viện quân, mình cùng với mọi người không thể nào chống đỡ. Một đám rác rưởi, chết đi. Một sông chiến xông lên đầu tiên, sát lục chi khí bạo phát đầy trời, trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa thành trì. Binh lính Man Hoang Vực ở bên trong lòng dâng lên khí tức tử vong nồng đậm. Tiếng bạo liệt vang trời truyền lại giữa không trung, chỉ thấy Mộ Dung Chiến đánh nhau cùng với hai hoàng vương không chỉ là chiếm thế thượng phòng, chỉ sau mười mấy hiệp thì đã đánh chết tại chỗ. Chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn, Mộ Dung Chiến đã giải quyết hai tên hoàng vương. Bởi vậy có thể thấy những năm gần đây thực lực đề bá rất lớn. Bọn người Trầm Thanh cùng với Long Trần Vũ cũng như vậy, bọn họ lần lượt xuất thủ rồi nhẹ nhóm giải quyết hết nhóm hoàng vương, thuận lợi cũng diệt đi binh lính trong thành. Bọn người Trầm Thanh giống như là một thanh kiếm sắc bén đâm thật sâu vào. Man Hoang Vực chỉ có thể thống khổ tiếp nhận, khó mà có thể tổ chức lực lượng phản công. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không có ngồi chờ chết, sử dụng thủ đoạn liên lạc đặc thù không ngừng yêu cầu Man Hoang Vực gửi viện trợ tới, hy vọng rằng viện quân có thể là mau chóng chạy tới. Đáng tiếc đợi trái đợi phải không thấy được viện quân đến trợ giúp, ngược lại là các thành trì Tây Vực bị bọn người Trầm Thanh công phá. Dưới tình huống bình thường, phương pháp dựa vào lực lượng đỉnh phong đến công kích thành trì không có được thiên đạo cho phép. Nhưng Trầm Thanh bọn họ giờ phút này đại biểu cho Trần Vũ Thần Vực đối kháng cùng với Hoàn Man Vực, cho nên cũng không tính là trái lệ. Nửa tháng sau, Tây Vực có hơn ngàn tòa thành trì bị công phá, mà mấy người Trầm Thanh cũng giết tới phía ngoại thành Trường Hồng Đế Thành. Chỉ cần đánh hạ tòa thành trì này, Tây Vực sẽ bị thu phục. Chỉ là có chút khó khăn, bởi vì cường giả Man Hoang Vực đồng giữ đế thành nhiều đến trăm, thực lực cũng đều ở tầng thứ hoàng vương. Có chút ý tứ. Mộ Dung Chiến âm u cười một tiếng. Bọn người Trầm Thanh cùng với Long Trần Vũ ra sao chiến ý, chợt phóng tới phía mấy tên hoàng vương đang lơ lửng giữa bầu trời kịch liệt giao thủ. Ánh sáng vũ khí lập lè giữa bầu trời, không gian dần dần vặn vẹo, cuối cùng thì vỡ nát. mà biểu hiện cường thế nhất không có ai qua được Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn mỗi một lần xuất thủ, lực lượng mang theo đều là phi thường cường đại. Đệ nhất thiên kiều thiên tình bảng này có thiên tư phi phàm, dựa vào thiên thạch lấy không hết, cảnh giới đã đạt đến gần vô hạn Tiên Vương Định Phong. Có thể nói Hiên Viên Vấn Thiên là người thực lực mạnh nhất đến từ hạ giới, ngoài trừ Vân Phi Dương. Dù người thần hồn giống như là bọn Trầm Thành cùng với Mộ Dung Chiến cũng là kém xa. Những tiếng vang lớn không ngừng truyền đến từ phía trên không đế thành. Thiên vương của bên phía Man Hoàng Vực ngã xuống từng người, cho đến khi hoàng hồn thì toàn bộ đã bị giết. Kẹt. Cổng của trường hồng đế thành lúc này được mở ra. Lâm Dật Phong đứng ở bên trong, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Hóa ra tại thời điểm khi mà bọn người Trầm Thành giao thủ cùng với cường giả địch nhân, hắn dựa vào không gian thuộc tính, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào bên trong đế thành. Lực lượng đỉnh phong đã bỏ mình, cổng thành cũng bị mở ra, cho nên Man Hoàng Vực không thể nào giữ vững được trường hồng đế thành nữa. Không bao lâu, võ giả Trần Vũ thần vực biết được tin tức Tây Vực bị thu phục. Có lẽ vì nhận tin chiến thắng quá nhiều, ngược lại lại không có chút nào rung động. Sau khi mà Tây Vực khó gặm nhất bị thu phục đi, Vân Vũ lúc này mệnh lệnh cho Hoàng Phụ Sám xuất động toàn quân, phân biệt công về phía Bắc Vực cùng với Tây Bắc Vực. Giết! Trăm vạn đại quân giống như thủy triều dòng xuôi khắp nơi trong hai vực. Những nơi đi qua, thành trì đại quân Man Hoàng Vực đóng giữ bị công phá, các quân đoàn Man Hoàng Vực cũng bị diệt. Hai tháng sau, Bắc Vực cùng với Tây Bắc Vực lần lượt bị thu phục. Cuối cùng, tất cả quân đoàn cùng với cường giả do Hoàn Man Vực phái tới đều đã bị tiêu diệt, thu phục toàn bộ 8 vực bị luân hãm. Võ giả vực nội sau khi biết, lệ nóng quanh trọng. Phụ thân, chúng ta thắng rồi! Một tên thanh niên khóc ròng quỳ trên đất. Người này xuất thân từ một tiểu gia tộc nào đó của Đông Vực. Từ khi Man Hoàng Vực bắt đầu xâm lấn, phụ thân hắn thân là gia chủ, dẫn đầu tộc nhân chém giết cùng với địch nhân. Sau cùng thì chỉ còn lại một mình hắn sống. Một màn này cũng diễn ra ở trong rất nhiều những thành trì. Võ giả may mắn còn sống sót đều kêu gào cho thân nhân cùng với huynh đệ đã hy sinh của mình. Chúng ta, Trần Vũ Thần Vực đã thắng lợi rồi. Đương nhiên, thế nhân cũng sẽ ghi khắc Bắc Trung Ương Vực, ghi khắc con trai của Trấn Thiên Tiên Đế, Vân Phi Dương. Bởi vì nếu như không có người này, Trần Vũ Thần Vực đã sớm luân hãm. Vài ngày sau, bốn phương tám hướng Trần Vũ Thần Vực nổi lên một cỗ năng lượng đặc thù, cũng dần dần hội tụ giữa bầu trời. Đó là cái gì vậy? Mọi người kinh ngạc không thôi. Hoàng Phụ Sám vừa mới thu binh trở về Trấn Thiên Đế Thành cũng cau mày. Không giống thiên địa thuộc tính. Thiết Hành Hào ngưng trọng nói, cũng không giống như đạo ý. Vân Vô Ưu từ bên trong đế thành đi ra, nhìn cố khí tức quỷ dị không có ngừng hội tụ kia, nhếch miệng cười. Đó là công đức. Công đức sao? Sao mặt của đám người Hoàng Phụ Sám đại biến? Bọn họ nghe nói qua, thứ huyền diệu nhất, hiếm khi thấy nhất trên đời chính là công đức. Giữa bầu trời, công đức chi lực vẫn còn đang không ngừng hội tụ, chiếm cứ gần phần nửa Trần Vũ Thần Vực. Vân Vũ Yêu kinh ngạc. Không nghĩ tới, diệt đi kẻ xâm nhập, thu phục Trần Vũ Thần Vực, sẽ ngừng tụ ra nhiều công đức chi lực đến như vậy. Năm đó, sau khi Vân Phi Dương tái tạo thần giới, thì có một màn cùng loại xuất hiện. Thế nhưng số lượng công đức nhỏ như hạt cát trong sa mạc nếu như so với bây giờ. Một ngày nào đó, công đức ngừng tụ giữa bầu trời, phân hóa thành từng sợi lưu quang, phóng tới Trấn Thiên Đế Thành, dung nhập vào giữa mi tâm bọn người Vân Vô Ưu cùng với Hoàng Phủ Giám. Tình huống này là thế nào vậy? Mọi người ngạc nhiên. Một giây sau, lưu quang tiến vào bên trong cơ thể, nhanh chóng du tàu trong kinh mạch, cũng chậm rãi dung hợp hoàn mỹ cùng với báu thịt. Thật thoải mái. Vân Vô Ưu vui sướng nói. Mấy người Hoàng Phủ Giám cũng là tinh thần sảng khoái, phát hiện ra tốc độ thu nạp thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý của mình tăng cường hơn không ít. Công đức chi lực vẫn đang không ngừng phân hóa, bay khắp bốn phương tám hướng, dung nhập vào bên trong thân thể của bọn người Trầm Thành. Mộ Dung Chiến cười lớn. Ta có cảm giác lý giải đạo ý của mình có một sự tiến bộ rất lớn. Ta cũng như vậy. Trầm Thành vui vẻ nói. Được lợi không chỉ là có đám người bọn hắn, các binh sĩ cùng với những phó xả tham chiến chém giết kẻ xâm nhập đều chiếm được một sợi công đức, địa bàn không nhỏ trong việc lĩnh ngộ cùng với tu luyện. Ta hiểu rồi. Nhìn công đức chi lực giữa bầu trời không có ngừng phân hóa, Vân Vô Ưu nói, đây chính là thiên đạo đang khen thưởng chúng ta. Không sai, thiên đạo đang khen thưởng vì bọn họ đã giữ vững được Trần Vũ thần vực, diệt đi kẻ xâm nhập. Mặc dù rất nhiều người chỉ thu được có một sợi công đức, thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho tư chất của bọn họ đạt được sự cải biến, nỗ lực tu luyện, tất nhiên có thể là trở thành tiểu cảnh giới càng cao hơn. Công đức ngừng tụ giữa bầu trời cực kỳ to lớn, dù đã phân hóa cho mấy trăm vạn binh lính, số lượng vẫn còn vô cùng là nhiều. Vân Phi Dương, Vân Vô Ưu xoa xoa tay nói, nếu như có thể hấp thu toàn bộ, tuyệt đối là có thể thoát thai hoàn cốt. Thế nhưng vào lúc này, công đức hóa thành một đoàn lưu quang to lớn, bay về phía một chỗ vòng xoáy. Khóe miệng Vân Vô Ưu co giật. Số công đức khổng lồ này không phải là đi tìm phụ thân đấy chứ? Chính xác, số công đức này sau khi mà tiến vào vòng xoáy, đi qua hư không, lơ lửng trước trận pháp phòng ngự Vân Phi Dương đang đóng giữ. Mấy đạo ánh sáng phân hóa mà ra, phân biệt dung nhập vào trong thân thể của Lâm Trị Khê cùng với Lương Âm. Trời đất! Vân Phi Dương xoay người nhìn lại, cả kinh hồ. Nhiều công đức đến như vậy. Vừa dứt lời, công đức chi lực khổng lồ cào thét mà đến, trong nháy mắt cũng vây quanh Vân Đại Tiên Thần, cũng mặc kệ hắn có vui hay không, điên cuồng dung nhập vào bên trong thể nội. Ấy, các người có thể là nhẹ nhàng một chút hay không? Công đức chi lực từ trong hư không bay tới, đầu tiên phân hóa ra một phần nhỏ dung nhập vào bên trong thân thể của Lâm Trị Khê, phần còn thừa lại thì tiến vào thân thể Vân Phi Dương. Số lượng này vô cùng là to lớn, đến mức để cho tâm thần của hắn thanh thản, biểu hiện trên mặt vô cùng thư sướng, rất muốn ăn đòn. Giết đi người xâm nhập, thu lại Trần Vũ thần vực, Vân Phi Dương cũng không phải là người xuất quân đánh trận, thế nhưng không cách nào cải biến, hắn chính là nhân vật mấu chốt. Nếu như không có hắn thì không thể nào thống nhất được Bắc Trung âm vực, không có binh lính linh tộc, không có nhiều người mang theo thần hồn, không có năng lực chống lại kẻ xâm nhập. Cho nên, công đức chi lực do thiên đạo ngừng tụ, Vân Phi Dương hắn lấy được phần thưởng rất nhiều. Đột nhiên, ở bên trong trận pháp có khí lưu tuôn ra, chỉ thấy Giang Cát Cầm đứng ở tại chỗ, quanh thân có màn sáng bao phủ, biểu hiện của việc tấn cấp. Làm thống soái của đại quân Trung ương vực, kẻ xâm nhập bị diệt, công lao của nàng cũng phi thường lớn, cho nên cũng thu hoạch được không ít công đức chi lực. Sau khi mà dung hợp thành công thì lập tức liền đề cao tu vi. Cũng không lâu sau, khí tức bạo phát dừng lại, Giang Cát Cầm chậm chậm mở mắt, một cỗ khí tức cường đại bạo phát, cảnh giới cũng từ tiểu vị tiên vương mà bước vào đại vị tiên vương. Biến hóa không chỉ cảnh giới, khả năng lĩnh ngộ thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý của nàng cũng là được đề bạt rất lớn, cũng có nghĩa tốc độ tu luyện của nàng sẽ tăng nhanh. Sau khi Giang Cát Cầm đột phá, Bảo Lị cũng nhận được công đức chi lực, có một bước đột phá đến cấp bậc đại vị tiên vương. Bên trong đám nữ nhân của Vân Phi Dương, thiên phú lớn nhất chính là Lâm Trí Khê cùng với Lương Âm, sau đó thì là yêu vương truyền thế Bảo Lị. Sau khi được công đức chi lực gia trì, Mục Oanh, Lăng Sa La, Hạ Lan Phi, Thùy Thủy cũng lần lượt đột phá đến đại vị tiên vương. Thiên tư của tứ nữ không phải là quá tốt, cũng không gọi là quá kém, cho nên cũng bước vào đại vị tiên vương. Tấn cấp chậm nhất vẫn phải là Liễu Nhu. Sau khi chúng nữ đều đột phá thì nàng mới khoan thai chuẩn bị tấn cấp, cuối cùng thì cũng bước vào đại vị tiên vương. Như vậy đã là vô cùng không tệ. Phải biết rằng từ trước đến nay, nữ nhân này chỉ thích việc nghiên cứu mấy cái thứ kỳ lạ, rất ít khi quan tâm đến việc tu luyện võ đạo. Có thể đột phá đến đại vị tiên vương cũng là rất khó. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm cũng thu hoạch được công đức chi lực. Thế nhưng bởi vì cảnh giới của hai người đã đạt đến mức độ có thể so sánh với tiên đế, cho nên cũng chỉ đề cao tốc độ tu luyện, không có tiến thêm cảnh giới. Thật kỳ lạ. Bộ anh cảm thấy khó hiểu. Thế nào lại đột phá? Đúng như vậy. Lăng Sa La cũng là nghĩ không ra, Liễu Nhu cười. Là chúng ta thu hoạch được công đức chi lực, cho nên mới lần lượt đột phá như vậy. Công đức chi lực? Hai nữ kinh ngạc. Các nàng biết loại thuộc tính này, không nghĩ tới lại có thể trực tiếp đột phá cảnh giới. Nghiêm ngặt trên mặt ý nghĩa, công đức không thuộc về thuộc tính là một loại tồn tại vô cùng là huyền diệu. Nó có rất nhiều tác dụng vô cùng là thần kỳ. Ví dụ như Vân Phi Sương năm xưa, sau khi tái tạo thần giới cũng nhận được công đức, nhưng cũng chỉ có thể ngưng tụ ra tạo hóa giới chỉ. Mục Anh chỉ về phía Vân Phi Sương nói, biểu lộ của Vân Đại Ca rất tiện. Chúng nữ nghe vậy nhao nhao nhìn tới, chỉ thấy Vân Đại Thiên Thần đứng ở bên trong trận pháp, đang cười tuét miệng, bộ dáng rất vui sướng, rất hưởng thụ. Thật là muốn qua đó đánh cho hắn một trận. Lương bĩu môi, thực không thể nào trách nàng. Biểu hiện bây giờ của Vân Phi Sương quả thật là rất muốn ăn đòn. Chủ yếu là do công đức đang điên cuồng tràn vào bên trong thân thể. Cảm giác công đức dung nhập vào kinh mạch, dung nhập vào bên trong huyết dịch, phải nói là vô cùng thoải mái, rất mỹ diệu. Sau một hồi lâu, quanh người của hắn bộc phát ra khí tức nồng đậm bằng bạc. Hắn muốn đột phá sao? Lương Ngập kinh ngạc. Liễu Nhu nói, xem ra tên này thu hoạch được rất nhiều công đức. Sau khi quanh thân Vân Phi Dương hiện ra biểu hiện tấn cấp, cả người đang nằm trong cảnh giới vô cùng là kỳ lạ. Rõ ràng là bắt được mọi thứ giữa thiên địa. Những thứ kia đều là pháp tắc. Có ngũ hành, có âm dương, có thời không, cũng có sinh tử cùng với nhân quả, các loại pháp tắc. Vân Phi Dương yên tĩnh cảm ngộ pháp tắc khắp bốn phía, phạm phất giống như là một đứa trẻ nghèo đói đang điên cuồng bú sữa mẹ vậy. Không biết trải qua bao lâu, trong không gian quỷ dị đột nhiên xuất hiện một hài đồng chừng khoảng 5-6 tuổi. Hắn trải hai bím tóc, khuôn mặt non nớt, một đôi mắt to sáng ngời, rất có thần, nhìn qua rất đáng yêu. Người là ai? Vân Phi Dương kinh ngạc hỏi. Nam hài đồng kia cười cười, non nớt đáp, ta chính là thiên đạo. Trời đất! Vân Phi Dương kém chút nữa thì nhảy dựng lên. Không phải thiên đạo không có thực thể sao? Làm sao có thể là người chứ? Lại còn là một tên tiểu hài tử. Người mới là tiểu hài tử. Nam đồng này tức giận nói, ta đã sống cả trăm vạn năm rồi, tuổi tác rất lớn. Người có thể biết được ta đang nghĩ gì sao? Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Đương nhiên. Thiên đạo ngạo nghễ nói, trong không gian pháp tắc của ta, trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta đều biết. Pháp tắc không gian sao? Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Khó trách lại có nhiều pháp tắc khác nhau như vậy. Lần nữa nhìn về phía thiên đạo, hắn hoài nghi nói, sống đã trăm vạn năm rồi vẫn còn mang theo hình thể của hài đồng sao? Chẳng lẽ ngươi còn có một cái đam mê nào đó? Thiên đạo bĩu môi, so với đám lão già ở các vực khác, ta còn rất trẻ, nên thân thể cũng để hình dạng này. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, sống trăm vạn năm còn có thể cảm thấy mình vẫn còn trẻ tuổi, thế này đúng là rất nhiệt huyết. Đương nhiên Vân Phi Dương cũng nghe ra được hàm ý từ trong lời của đối phương. Cái gọi là thiên đạo cũng không chỉ có một người, mà còn ở rất nhiều vực khác sao? Không sai. Mỗi một vực đều có một thiên đạo, trưởng quản quy tắc và pháp tắc thiên địa. Còn mẹ nó chứ. Nghe đến quy tắc, Vân Phi Dương nổi giận, quát lên. Này, những năm gần đây, người không ít lần khi dễ ta. Thiên đạo cũng nổi trận lôi đình, đáp trả. Ta chấp trưởng Trần Vũ Thần Vực đã trăm vạn năm, chưa thấy qua kẻ nào hỗn đản dám năm lần bảy lượt làm trái quy tắc giống như người. Hai người đều có hỏa khí. Dù sao, một bên thường xuyên đi tìm đường chết, rước lấy thiên uy trừng phạt. Một tên khác thì bị chỉnh đến đau một nứt cả đầu. Hết lần này tới lần khác lại không có làm gì được đối phương. Nguyên lai, thiên đạo có thực thể. Nó tồn tại trong pháp tắc không gian. Từ đít võ giả có thể nhìn thấy. Ngày hôm nay, Phật Vị Sương dựa vào đại lượng công đức, tiến vào không gian pháp tắc, cho nên mới gặp nhau. Chỉ là tình huống có chút không hòa hảo. Hai người đều có hỏa khí, người chừng ta, ta chừng người. Mắt vừa nhìn thấy nhau, đã muốn vén tay áo, xông lên đánh một trận. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, Không tính toán. Tính ra, trước giờ ta vẫn là người khoan dung độ lượng, không chấp nhận với tiểu hoài tử. Ngoài miệng nói vậy, thế nhưng trong lòng vẫn sợ. Dù sao, tên này cũng là thiên đạo. Nắm trong tay thiên uy chi lực, muốn đánh nhau, mình sẽ bị ngược đến chết đi sống lại mất. Thiên đạo thản nhiên nói, người biết vậy là tốt rồi. Phật Thị Dương biết là hắn có thể nghe được tiếng lòng của mình, cho nên không suy nghĩ gì thêm. Sau đó, hắn lại tiếp tục thu các loại pháp tác không gian. Phần Phi Dương, Thiên đạo lúc này cũng đè xuống hỏa khí, nói, cảm ơn người. Hắn vô cùng là phàn cảm Phần Phi Dương. Dù sao thì đối phương cũng 5 lần 7 lượt khiêu khích quyền uy của nó. Thế nhưng, nó cũng không cách nào có thể phủ nhận. Nếu như không có người này, Trần Vũ thần vực đã sớm bị luân hãm. Dù sao, Thiên đạo cũng muốn cảm ơn Phần Phi Dương. Nếu không, hắn sẽ không có ngưng tụ ra nhiều công đức như vậy. Cũng sẽ không để cho hắn dễ dàng tiến nhập vào không gian pháp tắc. Cảm ơn sao? Phật Huy Dương cười nhạt, cảm xúc rất xem thường. Thiên đạo vừa mới đè xuống hỏa khí, chỉ thấy tên này biểu lộ ra, nhất thời lại dừng lên, phẫn nộ nói, có phải ngươi lại ngứa ra rồi không? Muốn nếm thử tư vị lôi kiếp? Ấy da, ta đi. Phật Huy Dương cũng không có chịu thua kém, hét lên, Đến, nếu mà lão tử đây sợ thì không có gọi là Vân Phi Dương. Trong khoảnh khắc, trong không gian pháp tắc bộc phát ra thiên uy chi lực mênh mông, vô cùng là cường thế. Thiên đạo căm tức nhìn hắn. Nếu như võ giả khác nhìn thấy ta, thì khẳng định là sẽ tôn tôn từng kinh kính. Người vậy mà lại dám cản rỡ. Ta phi, Vân Phi Dương nói, Trần Vũ thần vừa gặp nạn, người thần là thiên đạo, không có quản tới. Dựa vào cái gì mà để ta tôn kính người? Tên này thật không tôn kính gì thiên đạo. Dù sao thì thời điểm nội vực gặp nạn, hắn còn có tâm tình đi cho hải thú độ kiếp. Người thì biết cái gì chứ? Thiên đạo cả giận, ta chỉ phụ trách duy trì quy tắc cùng với pháp tắc thôi, không cách nào có thể tham dự vào loại chuyện này. Lấy cớ. Sự xem thường bên trong ánh mắt của Vân Phi Dương càng thêm mãnh liệt hơn. Thiên đạo cầm thép, Ta muốn bổ chết người. Cắt. Vân Phi Dương thản nhiên nói, bị ta nói trúng, thẹn quá hóa giận sao? Đột nhiên trong không gian truyền đến một tiếng nổ vàng, chỉ thấy thiên uy chi lực ấp ủ đã lâu hóa thành một đoàn lôi quang trực tiếp bổ tới. Vân Phi Dương hét lớn, đến thật sao? Nói nhảm. Thiên đạo lạnh lùng, không đến thật, chẳng lẽ là ta đùa ngươi? Lôi kiếp thiên uy đánh vào trên thân Vân Phi Dương, khi lãng tràn ngập. Thật ở bên trong pháp tắc không gian, thiên uy lôi kiếp do thiên đạo ngưng tụ ra mang theo lực lượng mạnh gấp mấy trăm lần hải thú độ kiếp. Sau khi tiếp nhận oanh kích, Phần Vì Sường phấn lơ lửng ở giữa không trung, người không những là không có việc gì, khóe miệng ngược lại hiện ra mỉm cười nói, chỉ chút xíu lực lượng thế này mà cũng muốn bổ chết ta sao? Đáng giận. Thiên đạo giận không nhịn nổi, lúc này một lần nữa lại ngừng tụ ra mấy đạo lôi kiếp. Phật Vì Sương tiếp nhận lôi kiếp oanh kích, thế nhưng vẫn bình yên vô sự, thậm chí cường độ linh hồn còn muốn tăng thêm một chút. Hắn lấy linh hồn hình thái tiến vào pháp tắc không gian, sau khi tiếp nhận lôi kiếp oanh tạc, tự nhiên cũng sẽ đề cao linh hồn lực. Nữa đi, tới nữa đi. Phật Vì Sương kêu gào, ở chỗ này có thể thu lấy các loại pháp tắc, lại có thể rèn luyện linh hồn. Hoàn cảnh tu luyện không kém gì cửu thiên liên hoàn đại trận. Được rồi, ta sẽ thanh toán cho ngươi. Thiên đạo đã bị triệt để chọc giận, không ngừng ngùng tụ ra thiên uy lôi kiếp, vô tình đập tới Vân Phi Dương, uy lực càng ngày càng mạnh hơn. Âm thanh sấm sét đinh tai nhức óc liên tiếp truyền tới. Vân Phi Dương đứng ở giữa không trung, thỏa thích hưởng thụ lôi kiếp bành tạc, cảm thụ linh hồn lực chậm rãi tăng trưởng. Trong pháp tắc không gian thì không có khái niệm về thời gian. Không biết trôi qua bao lâu, thiên đạo rốt cuộc thì cũng dừng lại. Này, thế nào lại ngừng lại? Gia hỏa đáng giận. Thiên đạo phẫn nộ không thôi. Nó vẫn còn muốn tiếp tục oanh tạc, thế nhưng thiên uy chi lực cũng có hạn thôi. Cần một lần nữa quần sục ra thì mới có thể tiếp tục. Có thể làm cho thiên đạo mệt mỏi, hao hết năng lượng, vận đại tiên thần cũng là đủ bưu hãn. Hắn lắc đầu thở dài. Ai, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cảm ngộ pháp tắc. Nói xong, lập tức xếp bằng giữa không trung, bắt đầu khuếch tán linh hồn lực dung nhập vào bên trong pháp tắc không gian, tiếp tục cảm ngộ các loại pháp tắc. Sau khi trải qua một phen oanh tạc, linh hồn lực của ta cũng tăng lên không ít. Xem ra, chỉ có đột phá cảnh giới cao hơn mới có thể để cho linh hồn lực có thể bay vọt về chất. Phật Vị Sương nói thầm. Cắt. Thiền Đạo lạnh lùng nói. Người cho rằng cảnh giới cao hơn thì có thể là đề bạt nhiều hơn sao? Phật Vị Sương biết tên này đang cố ý đả kích mình, cho nên cũng không thèm để ý tới mà tiếp tục tìm hiểu các loại pháp tắc. Dần dần, quay người hàn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, sau đó thì càng lúc càng nồng nặc. Thiền Đạo cũng là âm thầm giật mình. Đây là cảnh giới vô ngã mà vong ngã sao? Không sai. Từ sau khi bị điên tỉnh lại, chỉ cần Vân Phi Sương đặt toàn bộ tâm tư lên trên võ đạo, thì sẽ vô cùng dễ dàng tiến vào loại tầng cảnh này. Thiền Đạo cũng là âm thầm cảm khái. Có thể tùy tiện tiến vào cảnh giới vong ngã, vô ngã, cái này quả nhiên là không có tầm thường. Bên trong pháp tắc không gian không hề tồn tại thời gian. Không biết trải qua bao lâu, Vân Phi Dương vẫn đang trong cảnh giới vô ngã mà vong ngã, toàn tâm toàn ý thu lấy các loại pháp tắc. Rất nhanh, hắn ngừng luyện âm dương pháp tắc đến cực hạn. Rất nhanh, hắn lại ngừng luyện sinh mệnh pháp tắc đến cực hạn. Những pháp tắc này tụ tập bên trong đan điền, hình thành ra từng đạo vòng xoáy, bộc lộ ra khí tức cao thâm mặt chắc. Một ngày nào đó, ở trên không truyền đến một tiếng nổ vàng, liền thấy lôi kiếp nhiều giống như là dải lụa rơi xuống, trực tiếp đánh lên trên hồn thể Vân Phi Dương. Hắn tiến vào cảnh giới vô ngã mà vong ngã, hoàn toàn không cảm nhận được mình bị tấn công, vẫn tham lam thu lấy các loại pháp tắc. Ta cũng không tin. Thiên Đạo một lần nữa ngừng tụ ra thiên uy lôi kiếp. Cứ như vậy, Vân Phi Dương một bên thu lấy các loại pháp tắc, một bên thì tiếp nhận lôi kiếp. Thời gian rất dài trôi qua, hắn rời khỏi trạng thái vô ngã mà vong ngã. Rốt cuộc cũng đột phá sao? Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm Trung nữ đều đang nhìn, thế nhưng cũng im lặng. Từ khi tên này có biểu hiện tấn cấp, đến tận một tháng sau thì mới nội liễm. Soạt, đột nhiên, Phật Phi Sương Thủy Trung vẫn đang ngồi xếp bằng, bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hai đạo tinh mang lóe lên một cái, rồi biến mất. Khí chất cả người phát sinh sự thay đổi. Loại khí chất này bộc lộ ra một cỗ uy nghiêm, cho người ta một loại cảm giác giống như là thần không thể nào xâm phạm. Chẳng lẽ? Lương Âm che miệng. Hắn đột phá đến thiên đế. Lập Chỉ Khê không nói một lời, nhưng trong lòng lại rung động không thôi. Trên người của hai nàng cũng có khí tức uy nghiêm đó. Đây là vị đạt đến từng thứ có thể so với thiên đế, được xưng là đế uy. Sau khi Vân Phi Dương nội liệm khí tức, thấu phá ra uy nghiêm cũng chính là đế uy, nhưng mạnh hơn các nàng rất nhiều. Vì thế cho nên các nàng mới cho rằng hắn cũng đã bước vào thiên đế. Vân đại ca thật lợi hại. Bộ anh sùng bái. Liễu Nhù cùng với chúng nữ vô cùng vui vẻ. Vân Phi Dương mở mắt ra, lại lắc đầu. Hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy là chỉ đột phá từ vững chắc kỳ đến đỉnh phong, thực không có được giống như mong đợi. Đỉnh phong sao? Lâm Chỉ Khê cùng với chúng nữ ngốc trệ. Thế này chỉ là thiên vương đỉnh phong, thế nhưng lại có đế uy còn nồng đậm hơn so với mình, thật quá kinh khủng. Phần Thị Sương thở dài đứng lên. Ai, thất vọng, quá thất vọng rồi. Nhị nữ im lặng, nghĩ thầm, tên này còn thật sự không vừa lòng, đúng là lòng tham không đáy. Đúng vào lúc này, Phật Phi Dương nhìn về phía chúng nữ, kinh ngạc. Cảnh giới của các nàng, sao ai cũng tăng lên như vậy? Lăng Xà La bục học theo bộ dáng khi trước của hắn, thở dài. Ai, so với một người nào đó thì vẫn còn kém quá xa. Dưới sự quán thâu của công đức bàng bạc, cùng với đặt mình vào bên trong không gian pháp tắc, cảnh giới của Vân Phi Dương cũng tăng từ vững chắc kỳ lên đới đại vị thiên vương định phòng. Từ khi trở về Thái Vũ Vực cho đến nay chưa đến vài tháng, vậy mà có thể đột phá, tốc độ cũng là quá nhanh. Nếu như là người khác, ít nhất thì cũng cần phải mấy nghìn năm hoặc là mấy vạn năm. Đương nhiên, có thể làm được điểm này, thứ nhất là vì công đức, thứ hai là vì không gian pháp tắc cung cấp các loại pháp tắc để cho hắn có thể lĩnh ngộ. Sau khi đột phá đến Tiên Vương Định Phong, linh hồn lực của Vân Phi Dương cũng được đề bạt rất lớn. Hắn cũng không biết Tiên Đế cấp có phân chia linh hồn theo các từng thứ hay không, nhưng có thể đoán ra được cường độ linh hồn của mình bây giờ tuyệt đối là vượt qua Tiên Đế vừa mới đột phá. Hết thầy đều phải cảm ơn Thiên Đạo, bởi vì nếu như không có hắn không ngừng sử dụng Thiên Uy Lôi Kiếp tới oanh kích, thì cho dù Vân Phi Dương có đột phá cảnh giới cũng không có khả năng tăng cường độ linh hồn. Trong không gian pháp tắc, Thiên Đạo suy yếu, thở hổn hển. Cảm ơn. Linh hồn của Vân Phi Dương cũng không có rời đi, mà hướng về phía hắn cười rộ lên. Đáng giận. Thiên Đạo phẫn nộ không thôi. Vân Phi Dương lại nói. Nếu như không có chuyện gì, vậy thì ta phải rời đi rồi. Chậm đã. Thiên Đạo vội vàng ngăn lại. Vân Phi Dương quay đầu cười. Chẳng lẽ là vẫn còn chưa hết hy vọng, nhất định là phải dùng Thiên Uy Lôi Kiếp để mà đánh chết ta sao? Vân Phi Dương. Thiên Đạo nghiêm túc nói. Tuy rằng quân đoàn của ngươi đã giết đi kẻ xâm chiếm, thu phục lại đất đai, nhưng chỉ cần một ngày vòng xoáy còn tồn tại, Trần Vũ thần vực vẫn khó mà có thể bảo trì được sự yên bình. Vân Phi Dương trầm mặc. Khi hắn thu hoạch được công đức bàng bạc, đã đoán được bọn người Hoàng Phủ Giám đã toàn diệt bọn người xâm chiếm nội vực, thu lại đất đai. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là thắng lợi cuối cùng, bởi vì mình vẫn còn phải trấn thủ vòng xoáy. Một khi rời đi, Man Hoàng vực sẽ còn lại xâm chiếm. Thiên Đạo lại nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể một lần nữa khởi động thanh niên phong ấn đài, như thế thì mới có thể ngăn chặn được bọn chúng xâm chiếm. Vân Phi Dương nói, vậy phải làm thế nào thì mới có thể khởi động lại thanh niên phong ấn đài? Thiên Đạo trầm mặc một lúc. Lấy tinh huyết để mà ra trì chín vòng xoáy. Cái gì? Tinh huyết của ai? Người. Ta còn có việc, cáo tử. Vân Phi Dương chấp tay, quay người muốn rời đi. Nói đùa sao, phải dùng tinh huyết của mình để mà ra trì chín vòng xoáy. Tuy thanh liền phong ấn đài được khôi phục lại, thế nhưng sợ rằng là mình cũng ở ra rắm. Vân Đại Thiện Thần tự xưng là một người chuyên hành nghiệp trượng nghĩa. Thế nhưng hắn cũng không có phải là loại người có thể xả thân vì nghĩa, giống như Thanh Liên Thiên Đế. Vân Phi Dương. Thiên Đạo gọi hắn lại. Trong vực này chỉ có một mình người thì mới có thực lực khởi động thanh niên phong ấn đài thôi. Vì vạn vật sinh linh, ngươi không thể nào hy sinh một chút sao? Vân Phi Dương cả giận quát. Ai, ta đã bao nhiêu lần nguy hiểm đến tính mạng do người muốn trừng phạt, liều mạng nguy hiểm mang theo binh lính từ bên tận hạ giới lên để mà đánh đuổi lũ người xâm chiếm, vậy mà vẫn còn chưa tính là đủ hy sinh sao? Thiên Đạo không phản bác được. Vân Phi Dương lại nói, ta còn có vợ con, sao lại phải dùng tính mạng của mình để mà lo cho những người khác? Thiên Đạo cảm khái, lại nói, chỉ cần giữ chắc phòng tuyến chỗ vòng xoáy này, hoàn mạng vực rất khó tiến vào, tại sao lại phải đưa tính mạng của mình ra chơi đùa chứ? Thiên Đạo ngưng trọng, ngươi phải biết, hoàn mạng vực còn có rất nhiều hoàng đế, đợi đến khi bọn hắn xuất thủ, ngươi có thể thủ được vòng xoáy hay sao? Vân Phi Dương nhíu mày, lần đột phá này, thực lực cùng với linh hồn tuy rằng tăng tiến không ít, nhưng hắn cũng không còn nắm chắc là có thể có tư cách chiến đấu cùng với hoàng đế. Vân Phi Dương. Thiên Đạo lại nói, theo ta được biết, bên Man Hoàng Vực còn có ít nhất là ngàn vạn đại quân, mấy vạn hoàn vương cùng với 20 hoàng đế. Không, không phải chứ. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Nhiều binh lính như vậy, cũng còn rất nhiều những cường giả đứng đầu. Cho dù quân đoàn của mình có ngơ bức hơn nữa, cũng không cách nào có thể chống đỡ. Tính cách của bọn người Man Hoàng Vực này vốn là vô cùng tàn nhẫn. Tuy lần này xâm chiếm thất bại, lần sau sẽ lại đến tiếp, tất sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Cho nên, việc các bách bây giờ vẫn là phải mau chóng khởi động lại thanh niên phong ấn đài, phong ấn lại chín vòng xoáy. Thiên Đạo nói vô cùng nghiêm túc. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nhún vai. Cho dù Man Hoàng Vực có cường hãn hơn nữa, thì ta cũng không thể nào hy sinh bản thân mình để mà hoàn thành đại nghĩa. Thiên Đạo cả giận, Nếu như Hoang Mang Vực một lần nữa đánh tới, tới khi đó, dù ngươi hay là thân nhân cùng với huynh đệ của ngươi, đều có khả năng sẽ vẫn lạc. Sắc, Phật Phi Dương nắm chặt hai tay. Hắn nhớ tới La Mục, nhớ tới huynh muội Vân Lịch cùng với Vân Hòa. Cái cảm giác thống khổ khi mà mất đi huynh đệ một lần nữa xông lên đầu. Thiên đạo có thể cảm nhận được sự bi thương và thống khổ trong lòng Vân Phi Dương. Hỏa hoãn nói. Nếu như người nguyện ý tự mình phụng hiến, đổi lấy sự bình yên của nội vực, ta nguyện ý đáp ứng người mọi yêu cầu, ví dụ như đưa người đi tới hồn giới. Tâm thần của Vân Phi Dương chấn động. Thật sao? Hồn giới tồn tại trong không gian hư vô, người sống không cách nào có thể tiến vào được. Thế nhưng ta lại có thể đưa người bình an đi qua. Được. Vân Phi Dương không chút nào nghĩ ngợi, nói ta đồng ý. Thiên đạo có chút ngạc nhiên. Mới vừa nãy mình còn nói nhiều như vậy, hắn cũng không động lòng. Vậy mà chỉ vừa mới nhắc đến hồn giới liền quả quyết đồng ý. Thực sự là có chút ngoài ý muốn. Thiên đạo không biết trong lòng Vân Phi Dương giá trị huynh đệ rất nặng. Nếu như có thể để cho bọn hắn sống tiếp, bất kể là phải trả cái giá gì thì hắn cũng sẽ sẵn sàng trả. Người thật sự là muốn tới hồn giới? Thiên đạo hỏi lại một lần nữa. Không sai, Vân Phi Dương đáp. Thiên đạo cảnh cáo. Tinh khí của giới chủ hồn giới có hơi nóng nảy, thực lực cũng vô cùng cường hãn. Người nếu như muốn đoạt lại vòng linh từ bên trong tay của hắn, sợ rằng rất khó. Ánh mắt của Vân Phi Sương lấp lóe vẻ lạnh lùng. Bất luận kẻ nào, nếu như dám ngăn cản ta mang huynh đệ trở về, ta sẽ để cho hắn hồn phi phách tán. Thiên đạo nào nào, sát khí ở bên trong ánh mắt của người này thực sự là đáng sợ. Nếu như vị hồn giới giới chủ kia muốn ngăn cản, chỉ sợ cũng sẽ tương đương với chọc vào một đại phiền toái. Được rồi, ta đưa ngươi đến hồn giới. Người chỉ có thể tồn tại trong đó 10 ngày, 10 ngày sau sẽ bị triệu hồi trở về. Hồn giới cùng với chân vũ thần vực là hai từng thứ vô cùng khác biệt. Thì thiên đạo vô cùng ngưu bức, thế nhưng năng lực cũng có hạn. 10 ngày sau, Vân Phi Dương lẩm bẩm, vậy cũng đủ rồi. Thiên đạo chân thành nói, vậy tốt rồi, ta đưa ngươi đi hồn giới. Sau khi ngươi trở lại, phải dùng tinh huyết để mà ra trì thanh lý phong ấn này. Yên tâm đi. Phật Phi Dương đứng thẳng người, ngạo nghễ nói. Tuy Phật Phi Dương ta không có phải là chính nhân quân tử, thế nhưng từ trước đến nay vẫn luôn giữ lời. Được rồi, thiên đạo lựa chọn tin tưởng. Ngươi chuẩn bị, ngươi về chuẩn bị một chút đi. Trời sáng ta sẽ đưa ngươi đi đến hồn giới. Phật Phi Dương quay trở về. Thực ra hắn cũng không có cần phải chuẩn bị bất cứ thứ gì cả. Đơn giản, chỉ là nói lại việc hắn sẽ đi đến hồn giới cho nữ nhân của mình nghe. Sau khi Lâm Chỉ Khê biết, chỉ dặn dò một câu. Chàng nhớ phải cẩn thận. Nàng sẽ không ngăn cản Vân Phi Sương, bởi vì nàng biết cái chết của Lam Mục cùng với huynh đệ, huynh muội Vân Lịch đã kích hắn vô cùng nghiêm trọng. Cho dù mình có cản, cũng là cản không được. Ngày thứ hai, phía bên ngoài phòng ngự trận pháp, lưu quang lấp lóe. Dưới cái nhìn của chúng nữ, Vân Phi Dương một bước đi này, bước vào, cả người biến mất ở bên trong hư không. Trong nháy mắt thì đã dung nhập vào bên trong không gian vô tận. Là Mục, Vân Lịch. Âm thanh của Vân Phi Dương dập dờn giữa không trung, giữa hư không. Cả tới tìm các người đây. Hết tập 346. Như vậy thì cuộc giải cứu hồn thể, linh hồn của Vân Lịch cùng với Lam Mộc sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện thì hãy giúp mình ủng hộ nhiều hơn cho chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với nhiều hơn với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.